Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diễm thấy vậy cảnh tượng, lập tức hoảng sợ ấn khoác áo ngoài áo dài, liền quần đều không kịp tròng lên, liền bước nhanh chạy vội tới tầm cung ngoại, Lăng Tiêu Tiêu gọi đều gọi không được há. Lê Diễm hô to mệnh lệnh thị vệ đi thái y viện thỉnh thái y tới, dừng một chút lại giác không ổn. Này hoàng cung trên dưới, y thuật cao minh người rất nhiều, nhưng là thông tuệ người lại quá ít. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tìm Quý Quảng tới một chuyến cấp Lăng Tiêu Tiêu nhìn xem mới có thể yên tâm. Đi, đem Quý Thừa Tướng gọi tới. Lê Diễm mệnh lệnh ra tiếng sau, xoay người lại vọt vào nội điện. Lăng Tiêu Tiêu lúc này đã ngồi dậy, đem áo ngoài tròng lên trên người. Nàng mắt thấy dưới thân thấy hồng, nhưng thật ra không có Lê Diễm như vậy khẩn trương. Nàng xuyên qua đến nơi đây tới, nguyệt sự chưa bao giờ chuẩn quá. Xem này tư thế, sợ là tới cái kia. Chẳng qua, bụng nhỏ truyền đến từng trận đau ý, lệnh nàng cả người phát run. Loại này đau, xa xa vượt qua phía trước sở hữu đau bụng kinh cảm thụ. Trong lòng thầm nghĩ, nhất định là bởi vì cùng Lê Diễm làm sằng làm bậy mới có như vậy sốt ruột kết quả. Tiêu Tiêu, ngươi như thế nào đi lên? Mau nằm, ta sai người đi gọi Quý Quảng, nhịn một chút a. Lê Diễm nhìn Lăng Tiêu Tiêu trắng bệch sắc mặt, nội tâm một trận lo lắng. Lăng Tiêu Tiêu chịu đựng đau ý chào phúng hắn, ai làm ngươi tìm Quý Quảng? Ta này bất quá chính là tới nguyệt sự mà thôi, ngươi tìm hắn nhiều xấu hổ. Lê Diễm nghe được Lăng Tiêu Tiêu nói như vậy, không những không tùng một hơi, ngược lại thần sắc càng ngưng trọng. Hắn nghiêm túc nói, tới tháng sự là có thể đau chết khiếp này càng đến làm Quý Quảng hảo hảo cho ngươi xem nhìn. Không đem thân mình điều dưỡng hảo, về sau như thế nào tạo bảo bảo. Hảo nha, nói đến nói đi, ngươi cũng chỉ biết quan tâm tạo bảo bảo sự tình. Lăng Tiêu Tiêu tức muốn hộc máu hướng Lê Diễm trên vai đánh một quyền. Lê Diễm không chê đau, chỉ là vô ngữ Lăng Tiêu Tiêu loại này thời điểm còn không an phận. Hắn duỗi tay ôm Lăng Tiêu Tiêu, hảo ngôn trấn an nói. Đồ ngốc, ta nhất để ý chính là ngươi a, chẳng lẽ ta phải đem tâm đào ra cho ngươi xem, ngươi mới tin ta sao? Ta mới không hiếm lạ, Lăng Tiêu Tiêu hừ một tiếng, tùy ý Lê Diễm ôm chính mình. Nàng cái trán thấm mồ hôi mỏng, một đôi tay gắt gao nắm chặt thành quyền. Xem ra, nàng ở cực lực ẩn nhẫn đau đớn. Lê Diễm nhìn Lăng Tiêu Tiêu như vậy ẩn nhẫn bộ dáng, nội tâm nóng nảy đến không được. Đế hậu trong tầm cung, An Đức Lộc sai người bưng tới ngự thiện phòng dựa theo Quý Quảng nhắc nhở sở làm ra đồ ăn. Giấm gạo nấu trứng, nhất thời, toàn bộ nội điện đều bay nùng liệt giấm gạo hương vị, rất là gay mũi. Lê Tiễn đi đến trước bàn, mở ra cái nắp nhìn đến một bát màu nâu giấm gạo nội, bay mấy viên nấu chín trứng tráng bao. Hắn khóe miệng vừa kéo thẳng tắp hướng Quý Quảng ném đôi mắt hình viên đạn. Quý Quảng, ngươi khiến cho Thu Vũ ăn cái này. Quý Quảng đương nhiên gật đầu. Đúng rồi, cái này nàng nhất định thích ăn, ê ẩm vừa lúc có thể ngăn nôn ngén, còn có thể xúc tiến dạ dày tràng hấp thu. Đừng lo lắng, bên trong thả đường. Lê Tiễn tự tin phi tin bưng bát ngồi vào mép giường, tự mình hầu hạ Mộ Dung Thu Vũ nhấm nháp. Thu Vũ tới nếm một ngụm nhìn xem hợp không hợp ăn uống. Nếu không được lại làm ngự thiện phòng làm khác, Lê Tiễn nói như thế nói. Hắn thật sự không quá xem trọng này bán tương khó coi giấm gạo nấu trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ ứng thanh, đối này ê ẩm hương vị cũng không phản cảm. Lê Tiễn múc một muỗng nước canh, Mộ Dung Thu Vũ uống xong đi, vừa lòng gật đầu. Này hương vị khá tốt, nghe vậy, Lê Tiễn trong lòng vui mừng, múc trứng gà làm Mộ Dung Thu Vũ ăn. Bất quá là trong chốc lát Mộ Dung Thu Vũ liền liên tiếp ăn ba cái trứng tráng bao uống lên nửa bát nước canh. Không ăn, no rồi. Mộ Dung Thu Vũ xua xua tay, ăn không vô. Lê Tiễn nhìn trong bát còn dư lại ba cái trứng tráng bao, bất quá, Mộ Dung Thu Vũ ăn một nửa, hắn đã thực thỏa mãn. Không toan sao, hắn hồ nghi dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu. Không toan, hương vị thực ngon miệng, ngươi nếm thử xem. Lê Tiễn nửa tin nửa ngờ mốc một muỗng nhấm nháp trực tiếp phun đi ra ngoài, mặt biến thành đồ ăn màu xanh lục. Này đều toan chết người, ngươi còn nói không toan. Quý Quảng cười ha ha. Thật ra, đừng lấy thai phụ tiêu chuẩn cân nhắc ngươi a, hai người các ngươi không thể so sánh. Chính vui cười gian, ngoài cửa bước nhanh vội vàng vọt vào tới một cái thị vệ, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiểu nhân gặp qua hoàng thượng, gặp qua hoàng hậu nương nương, gặp qua quý thừa tướng. Kia thị vệ há mồm vấn an. Lúc sau, căn bản chưa cho Lê Tiễn đám người mở miệng hỏi chuyện cơ hội, liền bay thẳng đến Quý Quảng hô to nói. Quý thừa tướng, ngài chạy nhanh cùng tiểu nhân đi một chuyến bát ra tầm cung đi. Chúng ta vương phi đã xảy ra chuyện. Cái gì, Tiêu Tiêu đã xảy ra chuyện. Nàng làm sao vậy, Không đợi kia thị vệ nói xong, Lê Tiễn, Quý Quảng cùng Mộ Dung Thu Vũ liền chăm miệng một lời dò hỏi. Kia thị vệ thẳng lắc đầu, tiểu nhân cũng không rõ lắm, giống như, thực nghiêm trọng, bát gia đều mau khóc bộ dáng. Hảo đi, nói như vậy, có điểm khoa trương. Nhưng là cái này thị vệ cảm thấy Quý Quảng nếu lại kéo một kéo, Lê Diễm sẽ thật sự khóc. Đi xem, Mộ Dung Thu Vũ dẫn đầu xốc chăn, thúc giục ra tiếng. Quý Quảng theo tiếng, đứng dậy đi theo kia thị vệ hướng ngoài cửa phóng đi. Nội điện, Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ xốc lên chăn xuống giường, vội vàng đem nàng đè lại. Đừng nháo, trong chốc lát ta qua đi nhìn xem tình huống, ngươi hiện tại thân mình không thoải mái, cũng đừng đi. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, ta không có việc gì. Vừa mới ăn chút trứng gà, đã khá hơn nhiều. Đừng nét mực, mau qua đi nhìn xem. Lê Tiễn không lay chuyển được Mộ Dung Thu Vũ, đành phải duỗi tay ôm lấy nàng eo thon, phi thân hướng ngoài cửa phóng đi. Kết quả là, đương Quý Quảng bước nhanh vội vàng hướng Lê Diễm tẩm cung hướng thở hổn hển thời điểm, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp hóa thành lưỡng đạo lưu quang từ hắn bên cạnh người bay qua, kia gọi là cái thân hình như điện. Tà dựa, Quý Quảng tưởng hộc máu. Như vậy đả kích một cái không biết võ công người có thể hay không quá tàn nhẫn rồi. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song đi vào Lê Diễm trong tầm cung, tiến nội điện liền nhìn đến Lê Diễm ngồi ở đầu giường gắt gao ôm Lăng Tiêu Tiêu thân mật thư thái. Chẳng qua, hai người sắc mặt đều rất khó xem. Lê Tiễn khẩn trương hề hề, vẻ mặt lo lắng. Lăng Tiêu Tiêu còn lại là sắc mặt trắng bệch rõ ràng ở ẩn nhẫn đau đớn. Phát sinh chuyện gì, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tiến lên quan tâm dò hỏi ra tiếng. Lê Diễm lắc đầu, trên mặt tràn đầy phiền muộn chi sắc. Ta cũng không biết ta. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị vọt vào tới Quý Quảng đánh gãy. Ai nha, nhưng đem ta mệt chết, Tiêu Tiêu mỹ nữ nhi ngươi như thế nào rồi? Mau làm ta nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Diễm thấy Quý Quảng tới, vội gọi hắn tiến lên. Lăng Tiêu Tiêu khóe miệng run rẩy nói, ta không có gì đại sự, các ngươi đều đừng khẩn trương. Chính là, ai nha, ta chính là tới nguyệt sự, đau bụng khó nhịn. Lê Diễm bổ sung giải thích nói, nàng này đau đều cả người run run, đầy đầu đổ mồ hôi lạnh, ta cảm thấy không quá thích hợp nhi a Quý Quảng, ngươi vẫn là chạy nhanh cấp nhìn xem đi. Quý Quảng, ân, thanh tiến lên cấp Lăng Tiêu Tiêu bắt mạch, này một khám, đến không được. Hắn ngưng thanh phân tích nói, Tiêu Tiêu mạch tượng huyền hoạt, đây là khí huyết mệt hư, thận tinh không đủ làm cho thai nguyên không cố, thuộc về trung y lý luận thượng thai lậu. Lăng Tiêu Tiêu đối trung y lý luận hiểu không nhiều lắm, nếu mày dò hỏi. Người có thể hay không? Nói được trắng ra điểm nhi. Quý Quảng gật đầu, ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu Tiêu. Trắng ra điểm nhi nói, chính là ngươi hiện tại có điểm báo trước tính sinh non nguy hiểm, yêu cầu khẩn cấp giữ thai. Giữ thai, ngươi là nói, ta mang thai, này không phải tới nguyệt sự mang thêm đau bụng kinh phản ứng. Lăng Tiêu Tiêu một ngón tay, run rẩy chỉ hướng cái mũi của mình. Quý Quảng thật mạnh gật đầu, khẳng định đáp. Đối, ngươi mang thai, ngươi này không phải đau bụng kinh, là túng dục quá độ làm cho khí huyết mệt hư, thận tinh không đủ cho nên ẩn có sảy thai dấu hiệu. Hắn nói xong lời này, bay nhanh đứng dậy hướng trước bàn đi đến. Bút giấy, tẩm cung hầu hạ tiểu thái giám bận rộn lo lắng theo lời lấy tới giấy bút cùng nhiên mực. Quý Quảng rồng bay phượng múa viết xuống giữ thai phương thuốc. Đem cái này bắt được thái y viện, dựa theo ta viết liều thuốc bốc thuốc dày vò, không cần lửa nhỏ chậm hầm, ba bát thủy lửa lớn chiên ra một bát nhỏ liền chạy nhanh đoan lại đây. Vội vã cứu mạng thời điểm, Quý Quảng nhưng không có thời gian chờ đợi lửa nhỏ sắc thuốc chiên cá biệt giờ. Giường biên, Lê Diễm vẫn luôn duy trì khiếp sợ tư thái. Sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, bước nhanh vội vàng chạy vội tới trước bàn. Quý Quảng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói Tiêu Tiêu làm sao vậy? Quý Quảng khóe miệng run rẩy, sắp bị cảm xúc kích động Lê Diễm lạc chết. Hắn gằn từng chữ một giải thích nói, ta nói, nhà ngươi, Tiêu Tiêu mang thai, chính là bởi vì ngươi quá mãnh, nàng hiện tại gặp phải sảy thai nguy hiểm. Lê Diễm bỏ xuống Quý Quảng, vội vàng vọt tới Lăng Tiêu Tiêu bên cạnh ảo não tự trách toàn viết ở trên mặt. Tiêu Tiêu ta thực xin lỗi ngươi, ta thật là quá hỗn đản ta. Chấm, Lăng Tiêu Tiêu nhìn Lê Diễm hối hận đan sen bộ dáng, hậm hực hừ một tiếng. Ngươi biết ngươi là hỗn đản là được, dựa theo Quý Quảng cách nói, Lăng Tiêu Tiêu đã mang thai một tháng lâu cùng Mộ Dung Thu Vũ nhật tử không sai biệt lắm. Chẳng qua, Lăng Tiêu Tiêu vẫn luôn không có gì đặc biệt phản ứng, càng không nghĩ tới chính mình có khả năng mang thai. Mà cùng Lê Diễm thành thân sau, hai người chẳng những hàng đêm sinh ca, ban ngày Lê Diễm cũng không chịu buông tha Lăng Tiêu Tiêu. Dùng Quý Quảng nhất trắng ra nói, Lăng Tiêu Tiêu đây là túng dục quá độ. Đến nỗi đầu sỏ gây tội là ai, không cần nói cũng biết. Lê Diễm biết được Lăng Tiêu Tiêu mang thai, nghĩ đến nàng phía trước dưới thân lưu huyết khẩn trương đến không được. Hắn nghe nói, nữ nhân mang thai thấy hồng sau, hài tử liền giữ không nổi. Quý Quảng thấy Lê Diễm là thật sự khẩn trương không được, không nhẫn tâm hù dọa hắn. Yên tâm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nữ nhân mang thai sau thấy hồng, thai nhi liền tất cả đều giữ không nổi. Tiêu Tiêu đáy hảo, hài tử cũng kém không được. Trong chốc lát thái y viện bên kia đem dược đưa tới, trước cấp Tiêu Tiêu uống lên. Gần nhất mấy ngày này đâu, khiến cho Tiêu Tiêu nằm trên giường nghỉ ngơi, tận lực thiếu xuống giường, không cần xách trọng vật. Lê Diễm nhất nhất nhớ lao, cũng không có bởi vì Quý Quảng trấn an thanh thả lỏng lại cảm xúc. Quý Quảng nhìn về phía Lăng Tiêu Tiêu, nghiêm trang dặn dò nói. Tiêu Tiêu, quan trọng nhất một chút ngươi nhất định phải ghi nhớ, đó chính là phòng cháy phòng trộm phòng bát gia. Tuyệt đối, một chút ít đều không thể cho hắn chạm vào mảy may. Bằng không nếu là lại xảy ra chuyện, đừng nói ta chính là Đại La Thần Tiên cũng không giữ được ngươi trong bụng thai nhi. Lăng Tiêu Tiêu mắt trợn trắng nhi, hướng Lê Diễm ném đôi mắt hình viên đạn. Hỗn đản, nghe rõ Quý Quảng nói sao? Lê Diễm nhận tội thái độ tốt đẹp, liên tiếp gật đầu đáp. Nghe rõ, Tiêu Tiêu, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi mãi cho đến ngươi giữ thai nhiệm vụ kết thúc ta tuyệt đối lập tức đều không chạm vào ngươi. Hắn một bên bảo đảm ra tiếng, một bên dùng khăn tay trà lau Lăng Tiêu Tiêu cái trán mồ hôi lạnh, trong miệng nhịn không được tạ lỗi. Thực xin lỗi a, Tiêu Tiêu, làm ngươi chịu khổ. Lăng Tiêu Tiêu bĩu môi nhi, đem xem thường nhi quay cuồng càng hoan. Nói xin lỗi cái gì dùng a, sự tình đều đã xảy ra. Mộ Dung Thu Vũ ở một bên nói xen vào nói. Chính là, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại tương lai nhật tử như thế nào nỗ lực chiếu cố hảo Tiêu Tiêu đi, đây mới là hàng đầu nhiệm vụ, làm tốt so cái gì đều cường, cách chương.